Theo buổi ta về đất Khiêm Anh. Về Khiêm Anh mịt mù bụi đỏ, quãng bên đường ngồi giới lắm trưng. Cầu khởi tháng giêng nắng ngập rừng, chuyện cũ tình xưa không nỡ dứt. Bốn mươi năm buồn trong ánh mắt người đi kẻ ở, nghĩ mà thương. 40 năm cũng một con đường, xe ngựa làm đau lòng cố quần. Góc chợ miếu đình bày cổ thù, người của trăm năm tóc đạn phai. Ta về Khiêm Anh nhớ một ai, tuổi tên chỉ còn trong quá khứ. Chuông mít bày cao su đã mất, lớp xưa chôn cắn đất bưng biển. Nhà khoe mới trong nắng tháng giêng, ta đi ta về theo bụi đỏ. Cầu khởi chà là còn nguyên đó, Khiêm Anh đã chết mất tâm hơi. Giống như ta mất cả một đời, thành Tây ơi hỡi, thành Tây cũ. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết xuống ngày 4 tháng 3 2014, khi ngồi lại với Lâm Trưng ở Khiêm Anh.